Chương 737, Diệu Tú điểm đáng ngờ. Tạo hóa chỉ là trở thành tiên nhân một cái chuẩn bị điều kiện mà thôi, ngoại trừ tạo hóa ở ngoài, chính là huyền chi hữu huyền nói quả. Nói quả là vật gì? Huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu, có bất khả tư nghị khả năng, có không thể tưởng tượng lực. Nói quả, phải thành tiên chi lộ thượng lớn nhất chướng ngại vật, trước nói bất kể là tạo hóa cũng tốt hay là tiên thiên cũng được, đều cũng có tiên thiên linh vật cơ bản có thể bổ toàn cho khuyết điểm, nhưng đạo này quả cũng không được, coi như là giáo tổ xuất thủ, cũng không thể tránh được. Nói quả vật này, ngươi hiểu chính là hiểu, hiểu chính là hiểu, nếu không phải ngộ, coi như là đánh chết ngươi, ngươi cũng ngộ không được. Tìm hiểu nói quả bằng một lần nữa ở giữa thiên địa mở một cái đại đạo, đối với thiên địa có bất khả tư nghị chỗ tốt, đối với thiên địa hoàn thiện có mạc công lao lớn, chỉ cần tìm hiểu ra nói quả, cũng đã cụ bị vấn đỉnh tiên đạo cái chìa khóa. Như vậy nói về, muốn tìm hiểu nói quả, làm sao tìm hiểu? Không phải là cho ngươi ngây ngốc bế tử quan, cả ngày trong đầu góc chuyển cái không ngừng đi tìm hiểu đạo pháp. Ngươi nên tìm hiểu không được chính là tìm hiểu không được, mặc cho ngươi sử dụng bao nhiêu khí lực, cũng là vô dụng, coi như là giáo tổ muốn giúp ngươi, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này chư thiên chúng sinh đông đảo, tìm hiểu ra nói quả nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử, số mệnh thêm thân vô thượng tài giỏi đẹp trai. Ngươi muốn tìm hiểu nói quả, tóm lại là muốn có dựa vào đi, không phải ngươi ngây ngốc đi tìm hiểu, cũng không công tốn hao thời gian. Cái này nói dựa vào, chính là cơ duyên. Số mệnh, ắt không thể thiếu. Số mệnh làm sao đến? Phương diện này đã có thể có nói, lúc này tạm thời không nói nhiều. Lại nói vậy quá nguyên giáo tổ hiển lộ lại trong đại điện, nhìn các vị giáo tổ, cũng mở miệng nói, trung vực phong thần, Diệu Tú ở Hàn Thủy Sông là lúc bắt đầu bộc lộ tài năng, về sau tông môn đại bỉ, nhất chi độc tú tên chuyện khắp thiên hạ, chư thiên chúng sinh đều có nghe thấy, ở sau đó truy sát tiết ra, lấy chưa vượt qua bà thai thực lực. Đến khuất nhục ta Thái Nguyên nói tiên thiên cảnh giới đệ tử. Thần thông thuật pháp uy chấn chư thiên, dịch thể lôi điện càng làm cho thiên địa tất cả đại năng rung động. Nói đến đây, vậy quá nguyên giáo tổ nhìn mọi người nói, các vị đạo hữu nên không phải không biết. Dịch thể lôi điện đại biểu cho cái gì đi? Nói đến đây, các vị giáo tổ ánh mắt ngưng trọng, vậy quá nguyên giáo tổ như trước lẩm bẩm nói, tiết ra sau đó, Diệu Tú chấp trưởng Bích Du động tiên, đề nghị phong thần việc. Cái này phong thần bảng luyện chế, thế nhưng có Diệu Tú tất không thể thiếu công lao, điểm này các vị giáo tổ cũng sẽ không quên. Hiểu ra ta đợi tu vi thông thiên, nhìn chung cổ kim, đều không ngờ tới cái này cướp đoạt thiên địa bổn nguyên điểm quan trọng dọn, Diệu Tú thế nào sẽ nghĩ tới điểm này. Ngôn ngữ hạ xuống, vậy quá làm giáo tổ nói, ngươi những lời này cũng không có lương tâm, luyện chế phong thần tiền lợi lớn nhất cũng ta cửu đại vô thượng tông môn, Diệu Tú lĩnh ngộ phong thần bảng phương pháp luyện chế. Không đúng chính là trời ban linh cảm, hiểu ra lúc trước Diệu Tú đã luyện chế các loại bảo vật, hội tụ đại lượng số mệnh. Vậy quá nguyên giáo tổ nghe vậy không hề cải cọ, tốt lắm. Phong thần việc, chính là ta đợi khâm định, cái này không lời nào để nói, về sau Diệu Tú lại luyện chế tạo hóa chi vật tam bảo như ý, còn có chẳng biết lai lịch kim cương trác, Diệu Tú coi như là thiên đạo tư sinh tử, cũng sẽ không như vậy người tiên. Chẳng phải là trong thiên địa tất cả sùng ái đều tụ tập ở hắn trên người một người. Nói, vậy quá nguyên giáo tổ nói, mấu chốt nhất là, ta đợi luyện chế phong thần bảng không lâu sau, mãng hoang cư nhiên luyện chế ra đến chiêu yêu phiên. Có khả năng cùng phong thần bảng chống đỡ được. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Hư không bóp méo, Nguyên Thủy Thiên Vương ở trong hư không hiển lộ thân hình, thiên đạo cân đối, chúng ta tộc có phong thần bảng, đã ảnh hưởng đến thiên địa cân đối, yêu tộc thuận thế ra đời chiêu yêu phiên. Nhưng cũng là tình lý trong. Tình lý trong Thái Nguyên giáo tổ cười nhạo, tại sao yêu tộc luyện chế chiêu yêu phiên, Diệu Tú số mệnh cũng lần thứ hai điên cuồng tăng lên, có vô lượng khí số chiếu nghiêng xuống, điểm này ngươi giải thích thế nào? Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt người gây sự, đe dọa nhìn Thái Thủy giáo tổ. Nói đến đây, các vị giáo tổ cái đều là yên lặng không nói, vậy quá nguyên giáo tổ nói, phong thần là lúc, Diệu Tú xuất thủ chém giết long mạch, cũng không hãi sợ nhân quả dính vào người, thật là lớn quyết đoán a, nhược là mấy người các ngươi, dám trực diện long mạch, đem chém giết sao? Các vị giáo tổ ngươi xem ta xem ngươi, cái đều là hai mặt nhìn nhau, không nên đùa giỡn, có được hay không, đây chính là long mạch, tự ý chém giết nhưng là sẽ bị trời phạt, ngày đó hướng danh như ý nghĩa, chính là thiên địa khí vận hội tụ mà thành hoàng triều. Hoàng đế được xưng là thiên tử, chính là thượng thương chi tử, thiên đạo nhi tử, cái đó dám tự ý động thủ. Thế nhưng Diệu Tú không chỉ động thủ, càng không có chút nào tổn thương, trái lại cướp đoạt ngày đó hướng ấn tỷ, lẽ nào cái này không kỳ quái sao Thái Nguyên giáo tổ lại hỏi. Lời ấy hỏi các vị giáo tổ lặng ngắt như tờ. Hừ, các ngươi trước đây sở dĩ không đề cập tới, bất quá là giả bộ hồ đồ, luyến tiếp Diệu Tú thiên tư mà thôi, hiểu ra Diệu Tú thế nhưng có tiên nhân biểu thị tư, thiên cổ đệ nhất nhân. Cái này đám nhân vật nếu là chết ta, Cũng đáng tiếc, khi ngươi môn không suy nghĩ một chút, nếu là Diệu Tú dụng tâm kín đáo, thành tựu tiên đạo sau đó sẽ đối với chúng ta tộc tạo thành nhiều thương tổn. Lẽ nào năm đó phòng thủ thực sự sự tình các ngươi đều đã quên sao? Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt lóe ra nói. Được rồi, Thái Đầu giáo tổ sắc mặt âm trầm nói. Phòng thủ thực sự sự tình, chính là các vị giáo tổ trong lòng cấm kỵ, không thể đụng vào tồn tại, là người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nội tâm đau xót, xúc biểu thị tức giận. Hừ, không chỉ mà còn chỉ cần điểm này, lại về sau Diệu Tú cư nhiên bằng vào một kỳ quái bản vẽ, trấn áp thôi ngụy ra tiên thiên lão tổ, đây chính là chuẩn tiên A, không phải là rau cải trắng, muốn trấn áp là có thể trấn áp, vậy phải có bao nhiêu thần thông pháp lực A, trừ phi ta ngươi xuất thủ, không phải người này tộc ai có thể trấn áp chuẩn tiên, ai có thể coi như là đều là chuẩn tiên, đều khó khăn lấy trấn áp chuẩn tiên, năm đó Thái Hạo Tông cùng hướng lên trời để trấn áp huyết ma, làm nhiều đại hy sinh, các ngươi không phải là không biết, có chừng 5 vị chuẩn tiên phải luân hồi chuyển thế a vậy quá nguyên giáo tổ yếu ớt thở dài. Thái Nguyên giáo tổ lời nói, cũng là để cho mọi người sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, chuẩn tiên a đây chính là ngoại trừ giáo tổ yêu thần ở ngoài, trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, thế nào sẽ bị như vậy đơn giản trấn áp. Trong này điểm đáng ngờ, các vị giáo tổ không phải là không suy nghĩ, mà là không muốn đi muốn mà thôi, Diệu Tú trấn áp chuẩn tiên bản vẽ từ đâu tới tại sao chính là một bản vẽ cư nhiên có khả năng trấn áp chuẩn tiên, đây cũng quá không thực tế. Ngươi cho là phàm là tục người lưu truyền thần thoại tiểu thuyết ta, đây chính là chân thật tu luyện giới, thế nào xuất hiện như vậy chuyện nghịch tiên. Nói đến đây, vậy quá nguyên giáo tổ nhìn các vị giáo tổ, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Một bên Thái Thủy giáo tổ khe khẽ thở dài, Diệu Tú từ thế đến bây giờ, chính là một điều bí ẩn đoàn, không có người thấy hắn lai lịch chân chính, coi như là ta đợi tiên nhân, cũng nhìn không thấu Diệu Tú lai lịch chỗ. Các vị tiên nhân thở dài, một bên Thái Tố giáo tổ mở miệng nói, ta cũng là các ngươi tại sao đem Diệu Tú trích cách trước mãng hoang, nguyên lai còn có bực này bí văn. Nói đến đây, vậy quá làm giáo tổ nhẹ nhàng nói, các vị đạo hữu hôm nay dự định xử trí như thế nào Diệu Tú hiểu ra Diệu Tú thế nhưng có tiên đạo tư chất, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu là đúng hắn quá phận bức bách, nhưng sau lại phát hiện Diệu Tú không có vấn đề, Diệu Tú tất nhiên sẽ cùng ta nhân tộc sinh ra khe, cho mãng hoang yêu tộc thừa cơ lợi dụng. Nhất định phải đem Diệu Tú chuẩn bị ở sau bức bách ra đây, thấy không rõ Diệu Tú lai lịch, bần đạo tâm kho an à, chỉ sợ ngày sau tái xuất hiện một cái phòng thủ thật, đối với ta nhân tộc tạo thành bị thương nặng, cũng ta đợi lỗi, có lỗi với ta nhân tộc đông đảo đồng bào Thái Bình giáo tổ nói. Lời ấy hạ xuống, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, các vị giáo tổ ngươi xem ta xem ngươi, nhưng cái đều là không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận Thái Bình giáo tổ quan điểm. Hôm nay Diệu Tú đã là tạo hóa cảnh giới. Cự ly chuẩn tiên tri đạo cũng bất quá một bước, nếu có cơ duyên tùy thời cũng có thể bước qua then chốt một bước, hiện tại các vị giáo tổ cũng không có biện pháp, phải nhìn thẳng vào nảy lên vấn đề này, trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề. Giáo tổ cũng là người, giáo tổ cũng có mình nhỏ mọn, đối mặt với một nhân tộc chân chính thiên tri tiêu tử, nếu là xuất thủ đem gạt bỏ, trơ mắt gạt bỏ nhân tộc mong muốn, rồi lại là bực nào đau lòng. Nếu là Diệu Tú có vấn đề, bổn tọa thân thủ tiện hắn ra đi, đợi cho luân hồi chuyển thế sau đó. Bổn tọa tự mình cấp độ hắn hồi lâu sau, Thái Bình giáo tổ chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ khẽ thở dài trong tràn đầy một cổ khó mà nói hết nội tâm tự.